Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 445, chương 445 đối Quý Mặc Dâm hoài nghi. Diệp Nãi Nãi xong những lời này sau liền không có lại nhiều. Avatar cũng offline, không biết có phải hay không trong hiện thực, có chuyện gì. Nam Hinh muốn hỏi càng nhiều cũng không kịp, nàng trong đầu có điểm loạn, càng chuẩn xác, chính là Mặc Danh sinh ra nào đó ý tưởng. Làm nàng tâm tình lo âu, Quý Mặc Dâm như vậy gia đình sẽ tham dự đến cái này đại sự đi lên. Kỳ thật cũng không kỳ quái, còn có thể đương nhiên, nàng phía trước cũng chưa hướng phương diện này nghĩ tới, cũng không có hướng Quý Mặc Dâm dò hỏi quá, là xuất phát từ này một loại cái dạng gì tâm thái đâu. Nam Hy tự mình phân tích, không nghĩ làm Quý Mặc Dâm phát hiện nàng cũng rõ ràng chuyện này. Vẫn là đơn thuần quên mất. Nam Hy cũng nhớ tới, phía trước ở M Quốc đem cùng Tiểu Ân tương ngộ sự tình nói cho Quý Mặc Dâm sau. Vốn là tính toán long truyền tha sự, kết quả đề tài đã bị Quý Mặc Dâm cấp mang chật. Xong việc cũng không nhớ tới, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, Quý Mặc Dâm cũng là hoàn toàn biểu hiện đối với long truyền nhân thực không thèm để ý bộ dáng. Nhưng mà nếu là thật sự không thèm để ý, lại như thế nào sẽ đem thần quang điện ảnh bản quyền cấp chụp được. Đặc biệt hắn vẫn là cái ái tư người, một cái văn học người yêu thích, liền Nhạc Lão tiên sinh đều đối long truyền nhân thực thưởng thức. Quý Mặc Dâm như thế nào liền nửa điểm không thèm để ý. Loại này không thèm để ý chính là lớn nhất điểm đáng ngờ. Hắn che giấu điểm này lại là vì cái gì? Nam Hy đoán không chuẩn Quý Mặc Dâm tâm tư, nhìn chằm chằm máy tính hai mắt phát ngốc. Nghĩ thầm có lẽ là thời điểm nên cùng Quý Mặc Dâm nói chuyện. Rốt cuộc nàng bên ngoài thượng cũng là long truyền tha người phát ngôn. Nam Hy suy nghĩ bị một cái âm báo tin nhắn đánh gãy. Cúi đầu vừa thấy trên mặt liền lộ ra tươi cười. Này tin tức là ngân hàng phát tới đến chướng tin tức. Kia liên tiếp link, bị người khác nhìn đến không chứng muốn kinh hách thành bộ dáng gì. Nhưng mà cẩn thận tính toán Nam Hy khoảng thời gian trước làm sự. Nàng tác phẩm cùng với cùng nàng tương quan tác phẩm ở âm nhạc nhà thu vào chính là đầu to, còn có album đem bán thù lao, sau lại nước hoa quảng cáo đại ngôn phí, thần quang xuất bản tiêu thụ, các phương diện diễn sinh sản phẩm thu vào cùng với phỉn ít đại ngôn bộ phận thu vào đều cùng nhau đánh lại đây. Khó trách Bạch Tuộc không có vui chơi giải trí giải quyết không lưu sự tình. Như vậy kiếm tiền tốc độ so với đời trước minh tinh đều phải khoa trương nhiều. Nam Hy nhìn di động tin tức, lẩm bẩm tự nói, nàng lại quên mất, hết thảy cũng là có thực lực cùng vận khí kết hợp thành phần ở. Thế giới này đích xác tôn trọng vui chơi giải trí, nhưng mà nguyên nhân chính là vì tôn trọng mới càng có quyền uy cùng thẩm mỹ. Giống nhau tác phẩm nhưng không có biện pháp dễ dàng như vậy được đến mọi người tán thành. Sau đó lời to, một chiếc điện thoại đột nhiên đánh lại đây. Điện báo ghi chú là Hạ Quang Niên. Nam Hy đem điện thoại tiếp, nghe Hạ Quang Niên khởi nàng phê giả đã đến kỳ, lại tiếp tục nghỉ phép liền quá phận. Kỳ thật chính yếu nguyên nhân vẫn là tôn chủ nhiệm đều thúc giục. Cổ nhạc bộ bên này từ Nam Hy bọn họ âm nhạc kịch phát hỏa lúc sau, tới tuyển khóa người là nhiều, nhưng là bọn họ muốn gặp đều là Nam Hy tới giảng bài. Mỗi lần Hạ Quang Niên đi học thời điểm đã bị vô số song oán niệm ánh mắt nhìn chằm chằm. Nội tâm cũng tỏ vẻ Alexander, đặc biệt là nhìn thấy cổ nhạc bộ càng ngày càng tốt. Hạ Quang Niên không nghĩ loại này thăng thế biến mất, cho nên chỉ có thể tới làm ơn vất vả Nam Hy. Nam Hy nghe xong Hạ Quang Niên trắng ra thành khẩn ra tới lý do sau, nói cho chính hắn sẽ dựa theo thời gian điểm đi học. Mặt khác dạy dỗ Hạ Quang Niên một cái biện pháp, hiện tại Tàng Phong bọn họ nhân khí cũng rất cao, tuy rằng bọn họ vẫn là học sinh, giống nhau có thể bị chỉ vì trợ giáo, ngươi đi học thời điểm tùy tiện điểm bọn họ một cái cùng nhau đi lên làm mẫu, sẽ hữu dụng. Hạ Quang Niên, ngoặc kép, cao, lúc này đang ở Kinh Đế Đại học đi học Tàng Phong mấy người, còn không biết chính mình đã bị Nam Hy cấp hố bán. Nghỉ trưa thời gian bọn họ tụ ở bên nhau, còn ở nghị luận Nam Hy khi nào mới có không. Bọn họ còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này Nam Hy không ra, là còn ở vội vàng chuyện quan trọng. Trên mạng không phải còn ở truyền khoảng thời gian trước Nam Hidiger tỉnh giải quyết ra sự sao? Trong nhà gặp được chuyện lớn như vậy, Nam Hy hiện tại tâm tình khẳng định cũng không hảo đi. Hạ Quang Niên nghe bọn họ nói, muốn nói lại thôi, thật không biết có nên hay không nói cho bọn họ. Nay cùng Nam Hy gọi điện thoại thời điểm, nghe thanh âm đều có thể cảm giác được hiện tại Nam Hy thực nhẹ nhàng. Còn có thể cho hắn ra cái loại này chủ ý, tuyệt đối không có Thẩm Thanh Lan bọn họ suy nghĩ cái loại này. Vì gia đình phân loại thương tâm bi thống cảm xúc ở tính, vẫn là không được đi. Chờ Minh Nam Hy tới bọn họ tự nhiên sẽ biết. Cách Nam Hy xuất hiện ở Kinh Đế Đại học, quả nhiên khiến cho một trận xôn xao, cũng đồng thời tạo thành cổ nhạc phòng học chật ních. Nam Hy giảng bài phương thức vẫn là cùng phía trước giống nhau. Chẳng qua lần này nàng giảng đồ vật, so phía trước càng gần sát thế giới này cổ đại lịch sử. Thêm nữa thêm Nam Hy thức truyền kỳ sắc thái, làm bọn học sinh nghe được càng như si như say. Mãi cho đến Nam Hy tan học, còn có học sinh kêu tưởng tiếp tục đi học. Này phân học tập tinh thần đủ để cho mỗi cái trường học giáo phương cảm thấy vui mừng. Này tiết khóa sau liền truyền ra Nam Hy trong khoảng thời gian này không thấy, rất có thể là đi tiến tu. Liền vì kết thúc chính mình làm giáo viên trách nhiệm, lại lần nữa đổi mới Kinh Đế Đại học bọn học sinh đối nàng nhận chi cùng sùng bái. Nam Hy nghe chuyện này thời điểm cũng khá buồn cười. Bất quá loại này pháp cũng không được đầy đủ là giả. Trong khoảng thời gian này nàng thường xuyên đắm chìm ở Quý Mặc Sâm thư phòng. Theo vào tu hiệu quả không sai biệt lắm money buổi chiều khóa sau khi kết thúc. Từ Hách Nhất Liệt nhắc tới đầu, muốn ước đại gia cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hách Nhất Liệt, lần trước tốt chờ Nam Hy về nước, chúng ta lại chúc mừng một hồi. Kết quả người đã trở lại, các ngươi một đám đều vội. Thật vất vả nay mọi người đều nhàn rỗi không có việc gì. Chẳng lẽ không nên hào hào thả lỏng một chút sao? Tô Ly nói, ngươi chính là tưởng chơi liền thẳng. Tìm cái gì lý do, Ôn Lương cũng tán đồng Tô Ly pháp. Hách Nhất Liệt, ít nhất ta tìm lý do thực chính đáng, những lời này nhưng thật ra không sai. Nam Hy xem đại gia ý kiến, kết quả cũng không có vấn đề gì. Liền Trương Tiêu Vũ cũng vừa lúc ở B Thành, cũng muốn lại đây. Thật đúng là ứng Hách Nhất Liệt câu kia, nay mọi người đều nhàn rỗi không có việc gì, pháp. Duy độc Trang Tử Ngâm không ở, cũng không biết hắn ở nước ngoài thế nào. Từ hai người phân biệt kia khởi, Nam Hy liền minh bạch Trang Tử Ngâm ý tứ. Không đi quấy rầy ngược lại mới là trước mắt tốt nhất. Đại gia cùng nhau định địa phương thời điểm, Tô Ly nhắc tới, dù sao đều là chơi. Đem đường cắt cũng kêu thượng đi, Nam Hy nghe nàng chủ động nhắc tới đường cắt. Chiều Tô Ly nhìn lại, Tô Ly thái độ hào phóng thực, đối Nam Hy cười rộ lên. Hắn truy ta đâu, ta đây là xem ở ngươi mặt mũi thượng, mới cho hắn cơ hội, Nam Hy cười mà không nói. Nàng nhưng không tin Tô Ly loại này từ, nếu là nàng thật giúp đường cắt lời nói, Tô Ly không chừng thật đúng là sẽ xem nàng mặt mũi. Mà nàng rõ ràng không có cố ý tác hợp bọn họ hai tha dưới tình huống. Tô Ly có thể chủ động nhắc tới đường cát tới. Này ý nghĩa liền không giống nhau. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.